Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 274, Tú Tú ân ái, tức chết người nha 4. Góc truyện audio.com. Có chút nữ nhân mỗi thời mỗi khác, trông mong cũng trông mong không đến tên nào đó một tia ân sủng. Mà nàng, cái gì đều chiếm được, lại tiếp nhận đến như thế lạnh nhạt, còn một bộ xa cách, theo lý thường nên như thế tư thái, nhìn tại một mực khát vọng trong mắt người, đó là bao lớn ô nhục cùng hâm mộ đố kỵ hận. Đột nhiên, trong phòng quá mức yên tĩnh, cho nên, thuộc hạ có thể đợi, nhưng là ta sợ vương gia chờ không được, ai, có người sắc mặt phải đổi. Hồi vương phi, chủ tử cũng có thể chờ. Vu Hạo tựa như thật không vội, kiên nhẫn 10 phần, ngươi làm sao biết rõ. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt bật cười, tựa như hơi lộ ra nghi hoặc. Bất quá, nàng đáy lòng thầm than, bình thường bất thiện ngôn từ Vu Hạo đại nhân, vậy mà cũng sẽ để Mặc Liên Thành buộc qua đây diễn kịch. Chủ tử nói, vương phi có thể không vội, để chúng thuộc hạ chờ là được. Ồ, vậy ngươi liền chậm rãi chờ lấy đi. Khúc Đàn Nhi cười đến quỷ dị. Chỉ là, tuy là nói để ngoài cửa người chậm rãi chờ, nhưng cũng không có thật làm đi ra. Kiều lười mà xoay xoay cổ, không vội không chậm mà bỏ lên giường. Mà kính tâm phối hợp độ cũng 10 phần hoàn mỹ. Tại nàng từ giường lên một khắc này, liền quen thuộc mà đem quần áo cho chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, thay quần áo thời điểm. Bất quá, khụ, nàng không thế nào cẩn thận mà để trong phòng một ít nữ nhân nhìn thấy trên cổ mình dấu hôn. Cái kia rõ ràng dấu vết, tất nhiên sẽ làm cho người đố kỵ đến phát điên. Không đến nửa biết công phu, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến đi ra khỏi cửa phòng. Chỉ là, a, các ngươi đều còn tại a hát. Khúc Đàn Nhi một cái kinh ngạc, bát vương tẩu ngươi, thật, trực tiếp đem hai nữ chọc giận gần chết. Nhưng, Khúc Đàn Nhi dám thề với trời, thiên địa chứng giám, nàng quả thật là cố ý hỏi như vậy. Nhìn một cái, tỷ cũng có thể hung hăng, tức giận nha, tức giận nha, tức chết các nàng tốt nhất rồi. Vương phi thật biết nói đùa. Vân Yêu Liên làm dắt ý cười, sắc mặt hơi lộ ra khó coi. Nhưng bản cung cũng không đem việc này xem như là nói đùa lời nói. Mặc Phượng Dương tức giận cuối cùng không thể cho nhịn xuống. Mà tại Khúc Đàn Nhi loại kia nhìn như vô tâm, lại là cố ý lời nói về sau, tức giận liền cũng nhịn không được nữa, toàn diện bộc phát. Khúc Đàn Nhi, ngươi đừng hung hăng, ngươi, nàng nói không được đi xuống. Bởi vì chính chủ Khúc Đàn Nhi phút chốc đến cái quay người, cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài cửa. Khúc Đàn Nhi đạp ra khỏi cửa phòng, trực tiếp đi xương viện thư phòng. Kính Tâm cùng Vu Hạo im lặng theo sát ở phía sau. Mặc Phượng Dương xông ra khỏi cửa phòng, lại ít thấy đến ba người bóng lưng, tay áo hất lên, cũng tức giận cùng đi qua. Vừa vào thư phòng, Khúc Đàn Nhi liền đi hướng trước thư án Mặc Liên Thành, cười yếu ớt dịu dàng, tâm tình di vui mừng, hỏi, tìm ta có việc. Mặc Liên Thành vươn tay, tại nàng đến gần bên cạnh thời điểm, một cái kéo nàng ngồi chung trên một cái ghế, vòng tiến vào trong ngực, lại thêm câu, không có việc lớn gì, chỉ là bản vương nghĩ ngươi, cái kia, cùng ngươi một cái. Khúc Đàn Nhi nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, thuận thế hướng trong ngực hắn khẽ dựa, lại nâng lên cái đầu nhỏ, chủ động hôn lên hắn môi mỏng. Bởi vì khí trời vấn đề, cái kia hai mảnh đường cong hoàn mỹ cánh môi, có chút băng lạnh buốt lạnh, nhưng lại nhu nhu nhuyễn nhuyễn, thân lên, cảm giác thật phi thường nâng, nhịn không được, nàng lại trộm hôn một ngụm. Mặc Liên Thành thản nhiên cười một tiếng, so tuyệt thế giai nhân, còn muốn mỹ hơn nửa phần, nữ nhân này trái tim nhỏ a hát, sức chống cự càng ngày càng kém, đang phanh phanh đập mạnh, ngươi, cứ như vậy muốn bản vương, Không muốn, vậy ta trở về, dám làm bộ làm tịch. Tiểu tử, đêm nay cẩn thận đá ngươi xuống gầm giường ngủ. Cách chương.